Chào mừng các bạn đến với kênh Radio Tình Yêu. Và hôm nay chúng ta hãy cùng nhau nghe tập 176 của câu chuyện Cô Vợ Bảo Bối của Đại Tài Phiệt. Chúc các bạn sẽ có những phút giây nghe chuyện thật vui vẻ nhé. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng với Tiểu Nguyệt. Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với diễn biến của tập 176 Cô Vợ Bảo Bối của Đại Tài Phiệt. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Lăng Kiều nghe anh đã sắp xếp xong hài lòng nói: "Anh sắp xếp rồi thì thật tốt quá." Nhưng Phó Thế Khâm vẫn không cảm thấy vui vẻ vì được Lăng Kiều khen, mà vẫn bày ra vẻ mặt buồn bực hỏi: "Nói thật đi, cô thích tôi nhiều hơn hay là thích chị dâu của tôi nhiều hơn hả?" Lăng Kiều uống một ngụm nước, khó hiểu nhìn anh. "Lại tới nữa, vấn đề này anh đủ chưa?" Cái người này thỉnh thoảng lại cứ nghi ngờ cô đến gần anh là vì để tiếp cận chị dâu của anh. Có thế mà cũng ghen. Cô thật nghi ngờ đầu óc anh có vấn đề rồi. Cô thích cố Vivi chỉ là vì cùng nghề diễn viên nên tán thưởng lẫn nhau thôi. Với lại cô rất ngưỡng mộ tài năng của cố Vivi. Hơn nữa cố Vivi cũng là một người hiền lành, dễ gần, nên hai người mới thân thiết thế thôi. "Không phải tôi muốn hỏi, mà là tôi cứ có cảm giác như vậy." Phó Thế Khâm buồn bã nói: "Chỉ cần có mặt chị dâu của anh, Lăng Kiều vĩnh viễn luôn luôn quan tâm đến chị dâu của anh nhiều hơn anh." "Có vậy mà anh cũng ghen. Anh bảo, anh cả của anh sẽ nghĩ thế nào đấy?" Lăng Kiều buồn cười hỏi. Phó Thế Khâm nghiêm túc nhìn chăm chăm vào Lăng Kiều nói: "Tôi nghĩ thế nào cũng không quan trọng. Nhưng nếu anh cả của tôi cũng nghĩ như vậy, vậy thì chúng ta gặp xui xẻo rồi. Anh cả chính là người vô địch về khoản ghen tuông này. Bất kể kẻ nào dám mơ ước đến vợ của anh cũng dứt khoát ra tay vô cùng ngoan độc. Cố Tư Đình bây giờ người không ra người, quỷ không ra quỷ, bị cầm tù ở viện nghiên cứu nước A. Tần Luật và tập đoàn Tần Thị cũng biến thành mục tiêu đả kích của tập đoàn Phó Thị. Tất cả những người có mưu đồ với chị dâu của anh cũng đều bị anh cả của anh tiêu diệt cả rồi." Lăng Kiều gật đầu: "Cái này thì tôi tin." Phó Hàn Tranh thương vợ biết bao nhiêu, dường như cả nước này ai cũng biết rất rõ ràng. Có lẽ là trên đời này, ngoài mợ Phó ra, những người khác trong mắt anh đều là những người không liên quan hết cả. "Thế nên cô phải cách xa chị dâu của tôi một chút, đừng để bị anh cả nạp vào phạm vi công kích." Phó Thế Khâm khuyên: "Đây là vì tốt cho anh cả, mà quan trọng hơn là vì muốn tốt cho anh. Dù gì bạn gái mình quá mức để ý đến chị dâu mình mà không thèm chú ý đến mình cũng là một chuyện rất đau lòng." Lăng Kiều không có đáp lại. Cô cảm thấy mình và mợ Phó chỉ là bạn bè bình thường mà thôi. Với lại có Phó Thế Khâm và Phó Hàn Tranh là hai anh em, cho nên các cô mới thân thiết thế ấy mà. Trong lúc Phó Thế Khâm đi theo Lăng Kiều đến phòng trang điểm, Hà Chị cũng chạy tới đưa nước cho Lục Hạo uống. "Cảnh vừa nãy cậu diễn thật là quá tuyệt vời." Lục Hạo nhận lấy bình nước uống một ngụm, vui mừng nói: "Thật vậy sao? Tuy rằng tôi không am hiểu về phim ảnh cho lắm, nhưng cảnh quay vừa rồi thật đúng là rất chạm vào cảm xúc của người xem." Lục Hạo ngượng ngùng gãi gãi đầu: "The Butterfly là tác phẩm rất có đầu tư. Bên kịch Ngôn Hồng và đạo diễn tỉ mỉ cải biên bộ kịch bản này vô cùng cẩn thận. Bọn em làm diễn viên chỉ là dựa vào kịch bản mà thể hiện ra thôi ấy mà. Dù gì nếu không nhờ có kịch bản xuất sắc như vậy, bọn họ có diễn hay không cũng không ra ý nghĩa gì." "Kịch bản hay thì cũng hay, nhưng cậu có thể thể hiện được xuất sắc như vậy đương nhiên là xứng đáng được khen ngợi." Hà Chi khích lệ nói. Hà Chi không ngờ một thiếu niên bình thường, thoạt nhìn khá hiền lành, thậm chí còn có chút rụt rè, mà có thể diễn kịch xuất sắc đến như vậy. Cô Vivi đúng là có mắt nhìn người tinh tế. Lục Hạo chỉ casting cho vài phụ mà được chọn làm nam chính số 1 luôn. "Cảm ơn anh." Lục Hạo được khích lệ cũng lễ phép cảm ơn. Hai người đang nói cười, Kiều Lâm dẫn trợ lý đến đây. "Lục Hạo, cậu phải đi hóa trang, học lại kịch bản cho cảnh quay tiếp theo nữa, mau đi chuẩn bị đi." "À đúng rồi, em đi trước đây." Lục Hạo nói xong vội vàng rời đi. Hà Chỉ thấy Lục Hạo rời đi, hung hăng trừng mắt lườm Kiều Lâm. "Từ sáng đến giờ đã quay quá nhiều rồi, anh không để người ta nghỉ ngơi thêm một lát nữa được sao?" Người đại diện này thật là quá vô nhân tính. Kiều Lâm cho Hà Chỉ một cái xem thường, đúng lý hợp tình nói: "Ở đoàn phim, tất cả mọi công việc đều phải nghe theo đạo diễn và tôi. Không phải, anh nói, nghỉ là có thể nghỉ được. Với lại bọn họ cũng đã nghỉ mấy ngày rồi, sáng nay mới quay có vài cảnh mà tính là cái gì. Hà Trì thật sự tức giận lên án đoàn phim Vô Nhân Đạo. Làm việc cũng yêu cầu nghỉ ngơi thích hợp, mới có trạng thái tốt chứ. Cậu ấy còn là thiếu niên đang tuổi ăn tuổi lớn, mấy người bóc lột người khác như vậy. Nếu anh còn như vậy gây trở ngại cho đoàn phim làm việc, tôi cũng chỉ còn là cách báo cáo cho ông chủ mời anh về. Kiều Lâm lời nói nhiều, trực tiếp lấy tên Phó An Tranh ra mà dọa. Kiều Lâm làm việc với người nhà họ Phó đã lâu, quá hiểu quy tắc gia đình nhà bọn họ rồi. Tuy người cầm quyền nhà họ Phó chính là Phó An Tranh, nhưng Phó An Tranh lại vô cùng yêu cô vợ, cô Vivi. Bất kỳ ai gây trở ngại đến cô Vivi, Phó An Tranh đều sẽ kịp thời xử lý. Đừng nói là cậu hai, cậu ba Phó, mà kể cả Hà Trí, chỉ cần lấy cái tên Phó An Tranh ra là bọn họ không dám làm gì hết. Dù gì bọn họ đã liên minh nhiều năm mà vẫn chưa đánh bại được Phó Hàn Tranh đó thôi. Hạ Trì oán hận chỉ vào Kiều Lâm, xem như anh lợi hại. Nhân viên đoàn phim lại dàn dựng cảnh quay, nhanh chóng tiếp tục ghi hình. Phó Thế Khâm và Hạ Trì lại thành hai người rảnh rỗi ăn không ngồi rồi. Hạ Trì không nói được Kiều Lâm nên bắt đầu ra tay với Phó Thế Khâm. Bọn họ quay hết cảnh này đến cảnh khác, còn không kịp nghỉ ngơi hít thở đã phải quay tiếp cảnh khác rồi. Diễn viên có chịu nổi sao? Phó Thế Khâm khó hiểu nhìn Hà Trì một cái. Thì đi làm mà, mới có bấy nhiêu đã chịu không nổi rồi sao? Nhìn người phụ nữ mình yếu vất vả như vậy mà cậu không đau lòng chút nào à? Hà Trì ghét bỏ nói. Phó Thế Khâm lừa một cái. Đây là công việc cô ấy thích, cô ấy vui vẻ thì tôi sẽ không dám phá. Tôi không muốn cô ấy cảm thấy tôi phiền phức. Thường muốn tốt cho đối phương mà chỉ làm cho đối phương gặp thêm phiền toái thì không gọi là thường nữa. Anh nói xong lại trêu chọc Hà Trì. Một người đã từng một ngày làm liên tục mấy ca phẫu thuật, cơm cũng không dành ăn nó. Lại nhìn người ta đóng phim một chút mà cảm thấy vất vả rồi, cậu có bệnh à? So với mấy đoàn phim khác, đoàn phim của chị dâu anh đã là nhẹ nhàng lắm rồi. Dù gì anh cả cũng không cho bọn họ quay thâu đêm. Chứ nếu là đoàn phim khác, có khi còn phải quay liên tục suốt cả đêm, ai mà chịu nổi. Hà Trì thấy Phó Thế Khâm hoàn toàn không có ý định kháng nghị, chỉ có thể hậm hực từ bỏ. Một hồi lâu sau, Phó Thế Khâm đột nhiên ý thức được cái gì. Tôi nói này, chẳng lẽ cậu đau lòng sợ Lục Hạo ghi hình vất vả đấy chứ? Dù gì Hà Trì cũng không có khả năng là quan tâm đến Lăng Kiều, càng không thể có khả năng quan tâm đến mấy diễn viên không quen biết kia. Cho nên Hà Trì đang bất bình vì Lục Hạo chứ còn gì nữa. Cậu ấy còn nhỏ tuổi, bị thương mà còn phải ghi hình, dù gì cũng phải cho người ta nhiều thời gian nghỉ ngơi một chút chứ. Hà Trì bất mãn nói. Phó Thế Khâm lại cười như không cười, hừ hừ. Người ta còn nhỏ mà cậu lại biến thái, chú ý đến người ta, có còn liêm sỉ hay không? Hà Trì lừa người khác, nói cái gì tiện đường đi theo Phó Thế Khâm chơi. Vừa lúc bệnh viện cho nghỉ phép, làm ơn đi, ở bệnh viện còn vô số ca phẫu thuật đang chờ Hà Trì. Bên phòng thí nghiệm cũng có vô số chuyện đang chờ anh ta. Có ngày nghỉ con khỉ ấy. Trước kia thích làm phẫu thuật thành nghiện, say mê nghiên cứu y dược, bây giờ lại càng lúc càng xa đọa rồi. Cậu ăn nói đàng hoàng chút được không? Hà Trì bất mãn đối phương nói mình biến thái. Chúng ta thân thiết lắm rồi, còn lịch sự làm gì nữa? Phó Thế Khâm hừ hừ, không hề có ý định nề nang Hà Trì. Trong lúc mọi người vội vàng khẩn trương ghi hình, Phó Thế Khâm và Hà Trì đã từ tuyệt giao lại bắt tay giảng hòa. Hai người bắt tay giảng hòa là bởi vì mọi người làm việc quá bận rộn, khiến Lăng Kiều và Lục Hạo đều không có thời gian nghỉ ngơi. Trong khi người ta bận rộn, hai người họ tới đoàn phim, suốt ngày đều chỉ có thể nhìn người mình để ý, làm việc mà thôi. Thời gian để nói mấy câu cũng không có. Vì thế hai người thống nhất về cùng chiến tuyến, biểu đạt sự bất mãn với cố Vivi. Đương nhiên là phải dùng phương thức thật uyển chuyển, dù gì cũng không dám đắc tội với Phó Hàn Tranh. Cuối cùng cố Vivi đại phát từ bi. Vào ngày bọn họ phải về thủ đô, cô cho Lăng Kiều và Lục Hạo nghỉ 3 tiếng đồng hồ. Lăng Kiều vui vẻ nhận. Chẳng qua Lục Hạo lại kiên trì tỏ vẻ mình không cần nghỉ ngơi, còn có thể tiếp tục làm việc. Làm Hà Trí tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Cô Vivi đồng tình nhìn Hà Trì nói. Cậu vẫn nên nghỉ ngơi một chút đi. Dù sao mấy cảnh tiếp theo chỉ quay vai phụ thôi. Phải quay xong mới tới lượt cậu mà. Lưu Hạo suy nghĩ rồi mới trả lời. Cảm ơn đạo diễn, em sẽ về đúng giờ. Được nghỉ rồi, vậy mời bác sĩ Hà ăn một bữa cơm đi. Dù gì, lúc mình bị thương cũng được bác sĩ Hà lo lắng chăm sóc. Lục Hạo thay quần áo rồi đi tìm Hà Trì. Bác sĩ Hà để em mời anh ăn cơm. Được đó. Hà Trì vui vẻ gật đầu. Sau đó hai người không biết xui xẻo thế nào lại vào ngay nhà hàng mà Phó Thế Khâm và Lăng Kiều đến để hẹn hò. Cuối cùng cả bốn người đều ngồi cùng bàn ăn. Trên bàn cơm, Lăng Kiều và Lục Hạo trò chuyện với nhau về công việc thật vui. Còn Phó Thế Khâm và Hà Trì bị lãng quên như không khí. Phó Thế Khâm ngồi một lát rồi hỏi Hà Trì. Muốn đi toilet không? Hà Trì suy nghĩ rồi nói. Đi. Sau đó hai người đồng thời đứng dậy rời khỏi bàn ăn. Lăng Kiều và Lục Hạo ngạc nhiên nhìn bóng dáng hai người rời đi. Thời buổi này đàn ông đi về kép dề cũng đi chung sao? Phó Thế Khâm và Hà Trì đi tới chỗ rẽ cho Lăng Kiều và Lục Hạo không thấy. Phó Thế Khâm liền hỏi Hà Trì. Nhiều nhà hàng như vậy, cậu không đi, cố tình tới nhà hàng này làm gì? Vốn là anh định hưởng thụ một bữa tối lãng mạn, chỉ có hai người. Bây giờ tự nhiên có bọn họ ngồi cùng bàn, làm hỏng hết bầu không khí của người ta. Tôi còn muốn hỏi cậu đây, nhiều nhà hàng như vậy, sao cậu lại chọn nhà hàng này chứ? Hà Trì cũng bất mãn chất vấn. Phó Thế Khâm không hài lòng, chắc Hà Trì hài lòng sao? Bọn tôi đi trước tới được không? Phó Thế Khâm chống nạnh tức giận nói. Cậu cũng đâu có nói hai người sẽ tới nơi này. Hà Trì cũng không vui vẻ gì. Tự nhiên bây giờ ngồi ăn cơm chung như vậy, có khác gì lúc ăn ở đoàn phim đâu. Lục Hạo nói muốn mời Hà Trì ăn cơm. Hà Trì chỉ đi theo thôi. Nó biết trùng hợp Phó Thế Khâm và Lăng Kiều cũng tới đây dùng cơm. Hai người tranh luận một hồi lâu mà không có kết quả. Ai cũng buồn bực quay lại bàn ăn ngồi xuống. Lăng Kiều khó hiểu đánh giá hai người. Nơi này đồ ăn không hợp khẩu vị hay sao? Sao hai người không ăn hết? Không hợp khẩu vị. Hà Trì ho nói thẳng. Lục Hạo giận mình, cảm thấy có lỗi. Xin lỗi, bác sĩ Hà, em không biết anh không ăn mấy món ăn này. Phó Thế Khâm hung hăng lườm Hà Trì. Hà Trì có cái gì mà phải oán giận chứ? Anh ta và Lục Hạo ăn cơm nhiều nhất cũng chỉ là bạn bè ăn chung bữa cơm thôi. Còn anh thật vất vả mới chờ được dịp hẹn hò với Lăng Kiều. Bây giờ đã bị hai người này phá hư rồi. Hà Trì suy nghĩ rồi đề nghị. Lúc nãy anh nhìn thấy bên cạnh còn có một nhà hàng khác, hay là chúng ta qua đó ăn đi? Lục Hạo ngẩn người, buông đũa. Phó Thế Khâm thấy thế cũng vội vàng khuyên. Cũng đúng, hai người qua bên đó ăn đi. Hà Trì bị dị ứng với mấy món ăn ở đây. Bọn họ muốn đi, anh cầu còn không được. Lục Hạo nghe Phó Thế Khâm nói như vậy, lập tức tạm biệt Lăng Kiều cùng Hà Trì đi qua nhà hàng bên cạnh. Phó Thế Khâm thấy Hà Trì đi rồi, vẻ mặt đầy vui mừng. Lăng Kiều nhìn thấy hai người đi rồi, nhìn về phía Phó Thế Khâm hỏi. Lúc nãy hai người đi toilet đã bàn tính chuyện gì với nhau đúng không? Cô không cho rằng hai người đàn ông còn có sở thích đi về kép dây chung. Không có gì, chỉ là nhắc nhở cậu ấy một chút, trở lại không gian hẹn hò riêng tư cho chúng ta thôi. Phó Thế Khâm cũng không giấu giếm. Lăng Kiều bật cười. Hèn gì bác sĩ Hà, vừa trở lại liền đột nhiên không hài lòng về nơi này. Chẳng qua nghĩ đến việc hai người đàn ông lấy cớ đi về kép dê, mưu đồ bí mật mấy chuyện này, cũng không khỏi cảm thấy buồn cười. Phó Thế Khâm gắp đồ ăn cho cô. Bây giờ rốt cuộc cũng không còn ai quấy rầy nữa rồi. Lục Hạo và Hà Trì đi nơi khác đúng là đều có lợi cho cả hai bên. Lục Hạo dẫn Hà Trì đến nhà hàng bên cạnh rồi mới anh này nói. Bác sĩ Hà, thật xin lỗi anh, em không biết anh không thích đồ ăn ở nhà hàng bên kia. Vốn có lòng tốt mời người ta ăn cơm, bây giờ ngược lại còn làm cho người ta không thoải mái. Không sao, cũng không phải vấn đề về thức ăn, chủ yếu là quấy rầy người ta hẹn hò. Hà Trì giải thích. Hà Trì lại lấy Phó Thế Khâm ra làm nguyên nhân, chứ nếu không thì sẽ có vẻ Hà Trì gây khó dễ, bắt bẻ người ta lắm. Lục Hạo nghe vậy liền hiểu ra, gãi gãi đầu nói. Em quên cái này mất, cũng may là anh phản ứng nhanh. Bây giờ nghĩ lại, chắc Hà Trì và Phó Thế Khâm cùng đi với kép dê là để thương lượng chuyện này. Lục Hạo thầm nghĩ, mình thật là quá không hiểu chuyện. Biết rõ cậu Hải và Lăng Kiều thật sự vất vả, mới có mấy tiếng đồng hồ để hẹn hò. Vậy mà bọn họ ở nhà hàng còn không biết điều ngồi ăn chung nữa chứ. Hà Trì cầm thực đơn, đơn giản chọn vài món ăn rồi hỏi. Khi nào đóng máy, về thủ đô rồi thì nhớ đến bệnh viện làm kiểm tra lại một lần nữa. Khi nào về, Em sẽ hỏi anh Kiều Lâm về lịch trình tiếp theo. Chẳng qua em nghĩ là sẽ không có nhiều thời gian đâu, bởi vì phải quay quảng cáo, còn có một bộ phim chuẩn bị thử vai nữa. Anh Kiều Lâm lịch trình cho hơn một năm, sắp tới. Đã được sắp xếp dày đặc đâu vào đấy cả rồi, Lục Hạo thành thật nói. Hà Trì vừa nghe vậy liền càng thêm bất mãn về Kiều Lâm. Nghệ sĩ cũng là người mà, anh ta không thể bóc lột cậu như vậy chứ. Làm việc một cách quá tải như vậy, sức khỏe làm sao mà chịu nổi. Không có đâu, em rất thích làm việc, Lục Hạo vui vẻ nói. Lúc Lục Hạo còn ở công ty cũ đã bị người ta ghẻ lạnh quá nhiều rồi, bây giờ có cơ hội làm việc bận rộn, Lục Hạo còn cầu không được. Hà Trì quan tâm thì quan tâm, nhưng tóm lại cũng không can thiệp vào công việc của người ta được. Bác sĩ Hà, cảm ơn anh đã nhắc nhở. Khi nào về có rảnh, em sẽ đi làm kiểm tra. Chẳng qua, em nghĩ hẳn là không có vấn đề gì đâu, Lục Hạo nói. Ít nhiều gì cũng nhờ Hà Trì hỗ trợ, tìm rất nhiều loại thuốc hỗ trợ cho chân anh mau lành. Nhờ thế mà thương thế của anh đã khôi phục nhanh hơn dự kiến rất nhiều. Cậu cảm thấy không có vấn đề gì, không có nghĩa là thật sự không có vấn đề, Hà Trì nghiêm túc nói. Lục Hạo cười. Đúng rồi, anh là bác sĩ, anh nói rất đúng. Hai người vui vẻ dùng cơm, lúc ra ngoài lại vừa vặn gặp Phó Thế Khâm và Lăng Kiều, cũng đang đi ra từ trong nhà hàng bên cạnh. Hai người định nghỉ ngơi một chút, hay là trực tiếp đến sân bay luôn? Phó Thế Khâm thấy Lăng Kiều nhìn đồng hồ, bất đắc dĩ nói. Để bọn tôi tự ra sân bay là được rồi. Ăn một bữa cơm, cũng hơn 2 giờ. Đương nhiên anh hy vọng Lăng Kiều có thể đưa anh ra sân bay. Nhưng chung quy cũng không đành lòng để cô làm việc bận rộn mà còn phải chạy tới chạy lui. Hà Trì nhìn Lục Hạo cũng nói. Hai người về phim trường đi, bọn tôi tự ra sân bay là được rồi. Phó Thế Khâm còn có thể đề nghị Lăng Kiều đưa anh ra sân bay. Chứ Hà Trì mà bảo Lục Hạo đưa anh ra sân bay thì gầy lắm đấy. Lăng Kiều và Lục Hạo nghe bọn anh nói như vậy cũng vui vẻ đồng ý rồi. Hai người chỉ đưa bọn họ lên xe, sau đó vẫy tay tạm biệt. Phó Thế Khâm lái xe liếc liếc Hà Trì ngồi ở ghế điều khiển phụ. Cậu dám thề cậu không có suy nghĩ gì xấu xa với Lục Hạo hay không? Tư tưởng của cậu có thể đừng xấu xa như vậy hay không? Hà Trì trợn mắt nhìn qua giải thích. Chỉ là cậu ấy tốt bụng, vừa hiểu chuyện, vừa lễ phép, cho nên tôi hâm mộ cậu ấy thôi. Phó Thế Khâm không tin hỏi lại. Cậu dám thề không? Hà Trì hung hăng lườm anh. Ông đây thề, ông đây chỉ là fan trung thành của Lục Hạo. Nếu có ý nghĩ gì xấu xa, tôi là con trai của cậu luôn. Thôi, tôi không muốn có đứa con trai bất hiếu như cậu đâu. Phó Thế Khâm cười ghét bỏ nói. Chẳng lẽ là mắt nhìn của anh có vấn đề, hay là Hà Trì thật sự chính trực trong sạch? Hà Trì nhìn phía trước, nói. Gần đây cậu và Phó Lão Tam sao lại thế chứ? Cả đám đều chỉ nghĩ đến chuyện yêu đương, không có tâm tình làm việc. Không sợ bị anh cậu xử lý à? Ngày nào Phó Thế Khâm cũng nghĩ đủ mọi cách để hâm nóng tình cảm với Lăng Kiều. Còn Phó Thế Dịch không thèm nhận hợp đồng, công ty cũng mặc kệ, chỉ một lòng lấy lòng cha mẹ vợ tương lai. Tôi với Phó Thế Dịch cá cược xem ai kết hôn trước. Phó Thế Khâm thản nhiên nói. Hà Trì hừ lạnh. Ồ chị, cậu có muốn đặt cược hay không? Phó Thế Khâm hỏi. Hà Trì lập tức nói. Tôi chọn cậu. Dù gì Phó Thế Dịch cũng phải thu phục cha mẹ vợ và bạn gái, vậy là ba người. Còn Phó Thế Khâm chỉ cần thu phục một mình Lăng Kiều là được, hiển nhiên sẽ dễ dàng hơn. Thật tinh mắt, Phó Thế Khâm vui vẻ nói. Hai người cùng nhau lên máy bay về thủ đô. Máy bay vừa rơi xuống đất, Phó Thế Khâm đã bị Phó Hàn Tranh kêu đến công ty tăng ca. Phó Thế Khâm thở hồng hộc chạy tới công ty, lại nhìn thấy anh cả đang chuẩn bị tan tầm. Kêu em tới tăng ca, còn anh thì tan tầm, có ai nhẫn tâm như anh sao? Hữu Hữu và Điềm Điềm chờ anh về. Phó Hàn Tranh đưa ra lý do khiến ai cũng không thể chối từ. Tuy rằng trong lòng Phó Thế Khâm bất mãn, nhưng cũng không còn lời nào để nói. Bây giờ chị dâu đi làm ở xa, nếu anh cả không về sớm chăm hai đứa nhỏ thì cháu trai cháu gái của anh quá đáng thương. Thôi được rồi, em tăng ca, em tăng ca. Nói xong còn gửi quà về cho cháu trai cháu gái, nhờ Phó Hàn Tranh mang về giùm. Phó Hàn Tranh cất đồ xong, quyết đoán tan tầm về nhà chơi với con trai con gái. Anh về đến nhà, bà Phó đã tắm rồi, thay áo ngủ cho hai đứa nhỏ. Anh cởi áo khoác, ôm hai đứa bé không chịu ngủ lên phòng trẻ, đặt bọn nhỏ lên giường, rồi bắt đầu kể chuyện cổ tích. Nhưng hai đứa nhỏ nghe một hồi lại thấy Điềm Điềm ôm gấu bông nói: "Con nhớ mẹ." Phó Hà Tranh giận mình, vươn tay sờ sờ đầu con gái: "Mẹ sẽ về sớm thôi." Bình thường hai đứa thỉnh thoảng cũng đòi mẹ, nhưng rất ít khi nói muốn đi tìm mẹ. Hữu Hữu thì nói thẳng luôn: "Đi tìm mẹ." Phó Hà Tranh nghe vậy, tự nhiên có chút tự trách, vì mấy ngày hôm trước mình đi thăm cô có một mình. Anh cho rằng hai đứa còn nhỏ, dẫn bao nhỏ theo sẽ quá phiền toái, nên mới xem nhẹ tình cảm của bọn họ dành cho cô mà thôi. Thật ra bọn nhỏ cũng thương cô đâu kém gì anh. Ngoài lần trước cả nhà đi thăm đoàn phim, đến nay bọn nhỏ còn chưa được nhìn thấy cô. Anh chỉ chụp ảnh quay phim cho bọn nhỏ, của bọn nhỏ cho cô xem thôi, chứ chưa để bọn nhỏ nhìn thấy anh cô. Bây giờ còn chưa được, chẳng qua chúng ta có thể gọi điện thoại cho mẹ. Anh sợ bọn nhỏ nhìn thấy cô, nghe thấy giọng nói của cô sẽ khóc la, cho nên không để bọn nhỏ nói chuyện điện thoại với cô. Nhưng giữa khắc này, anh bắt đầu cảm thấy hình như quyết định đó cũng không phải là quyết định chính xác. Vừa nghe nói được gọi điện thoại cho mẹ, hai đứa nhỏ đồng thời bò lên, dựa lên cái hàng rào trên giường của mình. Phó Hà Tranh khép quyển sách, nghiêm túc nói: "Chẳng qua sau khi gọi điện thoại rồi, phải không được khóc, nói chuyện điện thoại xong phải ngoan ngoãn ngủ." Hai đứa nhỏ vội vàng gật đầu, đồng ý với điều kiện của anh. Lúc này Phó Thư Khâm mới cầm di động, gọi video call cho cô Vivi. Cô Vivi vừa làm việc xong về đến nhà, cầm di động bắt máy rồi nói: "Em mới vừa xong việc." Còn chưa dứt lời, liền nhìn thấy hai đứa trẻ đáng yêu trên màn hình, tức khắc bất ngờ cười lên tiếng: "Hữu Hữu, Điềm Điềm." Hai đứa nhỏ nghe thấy giọng nói của cô, cũng đồng thời vui mừng cười lên, tranh giành nhau kêu mẹ. Cô Vivi vừa nghe được giọng nói non nớt của các con, trái tim như tan chảy ra. "Các con à, sao con chưa ngủ?" "Nhớ mẹ." Điềm Điềm chu cái miệng nhỏ, muốn khóc nhè, lại sợ không giữ được lời hứa với Phó Hàn Tranh vì lúc nãy lỡ hứa rồi. "Mẹ cũng nhớ các con, còn không bao lâu nữa là mẹ về rồi. Các con phải ngoan ngoãn nghe lời cha, với ông nội, bà nội nữa biết không?" Cô Vivi dịu dàng nói chuyện với hai đứa nhỏ. Cô còn lo lắng bọn nhỏ sẽ khóc la, không ngờ hai đứa nhỏ thật ngoan ngoãn nghe lời, một tiếng cũng không khóc. Hai đứa nhỏ nhìn màn hình gật đầu, hứa là mình sẽ nghe lời. Tuy rằng Hữu Hữu rất ra dáng ông cụ non, nhưng đôi mắt tròn xoe cũng tràn đầy hạnh phúc vì được nhìn thấy mẹ, cất giọng đồng ý: "Bọn con sẽ nghe lời mà." Cô Vivi nghe các con nói chuyện, càng thêm nhớ các con hơn. Cô kiên nhẫn hàn huyên với bọn nhỏ thật lâu, hỏi bọn nhỏ hôm nay chơi cái gì, ăn cái gì. Tuy rằng Hữu Hữu còn chưa phát âm rõ ràng, nhưng cơ bản rất hiểu ý cô, chậm rãi trả lời từng câu hỏi một. Điềm Điềm thì giơ cái gối lên, lấy bánh quy và kẹo ra, mà cô bé giấu dưới gối, khoe mẹ. Cô Vivi nhìn thấy vậy, vừa cảm động vừa buồn cười. Cô bé Điềm Điềm này tham ăn, rất ít khi lấy đồ ăn của mình chia cho người khác. "Cảm ơn con, tiếp tục giấu đi, khi nào về mẹ sẽ ăn." Phó Hàn Tranh vỗ trán, không ngờ con bé còn giấu đồ ăn ở đây. Từ khi cô đi rồi, con bé cứ muốn để dành đồ ăn lại cho cô. Vì thế mang kẹo bánh, thậm chí còn có bánh bao cô bé chưa ăn xong cũng dám mang vào phòng cất giấu. Gần đây mọi người rất hay tìm thấy bánh bao mốc với trái cây rơi rớt trong phòng bọn trẻ. Cô Vivi nói chuyện với hai đứa nhỏ một hồi lâu sau, nhìn đồng hồ nói: "Cũng không còn sớm nữa, các con phải ngủ thôi." Hai đứa nhỏ nghe lời nằm xuống, còn đắp chăn lên ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Phó Hàn Tranh chờ bọn nhỏ ngủ rồi mới tắt đèn về phòng mình. "Lúc nãy bọn nhỏ nói nhớ em, cho nên anh mới gọi điện thoại cho em." Cô Vivi buồn bã: "Em sẽ cố gắng tranh thủ hoàn thành công việc rồi về." "Không cần phải gấp gáp đâu, cứ làm như bình thường là được rồi." Phó Hàn Tranh dặn dò, sợ cô muốn về sớm mà tăng ca làm thêm, không biết quý trọng sức khỏe của mình. "Yên tâm đi, em có chừng mực mà, em muốn về sớm với bọn nhỏ." Cô Vivi cười bảo đảm. Phó Hàn Tranh nhìn cô trịnh trọng nhắc nhở: "Còn có anh nữa." Cô Vivi bật cười: "Đúng vậy, còn có anh nữa, trông yêu của em." Phó Hàn Tranh nghe thấy cô gọi mình là anh yêu, lúc này mới hài lòng cười: "Cũng không còn sớm nữa, em cũng nghỉ ngơi sớm đi." Cô Vivi cầm di động, làm nũng nói: "Hôn một cái đi." Phó Hàn Tranh bật cười, hôn lên màn hình di động một cái. "Bây giờ hài lòng chưa?" "Hài lòng rồi." Cô Vivi cười khẽ, chụp ảnh ngủ ngon rồi mới cúp điện thoại. Chẳng qua trước khi ngủ, cô cô còn đến gõ cửa phòng Lạc Thiên Thiên, đứng ngoài cửa hỏi: "Hôm nay thế nào rồi?" Cô Vân Triệt ở lại khách sạn của đoàn phim, cô không cần nhiều chuyện, cũng biết là hôm nay hai người không có gặp nhau. "Không ra gì hết." Lạc Thiên Thiên không vui, hiển nhiên còn đang buồn bực vì vấn đề tình cảm của mình và cô Vân Triệt. Cô Vivi suy nghĩ rồi quan tâm hỏi: "Muốn uống vài ly mượn rượu dài sâu hay không?" "Một mình dài sâu thôi, cậu đừng uống, đỡ phải uống nhiều quá chồng cậu lại trách mình hại cậu," Lạc Thiên Thiên nói. Cô Vivi cười gượng đi mở một chai rượu rót ra ba ly, thuận tiện gọi Lăng Kiều uống cùng. Lăng Kiều đắp mặt nạ ra khỏi phòng cười nói: "Không ngủ à, sao lại còn uống rượu nữa?" Cô Vivi chỉ Lạc Thiên Thiên: "Tâm trạng của cậu ấy không tốt, tôi muốn uống với cậu ấy vài ly." Lăng Kiều nghe vậy cũng cầm một ly rượu ngồi xuống. "Cãi nhau với bạn trai à?" "Không tính là cãi nhau, chỉ là bất đồng quan điểm về vài vấn đề thôi." Lạc Thiên Thiên nói xong lại thở dài. "Còn hai người, nếu cãi nhau với bạn trai thì ai thỏa hiệp chứ?" Lăng Kiều suy nghĩ rồi nói: "Vấn đề này chị không có kinh nghiệm, em hỏi Vivi đi." "Cái này mình cũng không có kinh nghiệm." Cô Vivi nói dù gì cô và Phó Hàn Chanh cũng ít khi có mâu thuẫn. Mà cho dù có, Phó Hàn Chanh cũng luôn xử lý rất tốt. Mấy vấn đề thế này hầu như cô chưa từng phải lo lắng. Lạc Thiên Thiên bất mãn lừa một cái: "Lại làm ra vẻ nữa." "Được thôi, hỏi các cô cũng như không." Lăng Kiều và Phó Thiên Khâm bây giờ còn chưa chính thức xác định quan hệ, còn tình cảm của cô Vivi và Phó Hàn Chanh thì quá khăng khít rồi, đâu có gì để phải mâu thuẫn. "Mình không có thật mà." Cô Vivi tỏ vẻ vô tội. Lăng Kiều nói: "Chị ấy không có kinh nghiệm là sự thật, còn cậu nói chính là làm ra vẻ khoe khoang." Lạc Thiên Thiên nói. Cô Vivi giơ tay đầu hàng: "Được rồi được rồi, mình sai, mình có tội." Dù gì cả ba người cũng không độc thân nữa rồi. Lạc Thiên Thiên thấy cô Vivi nhận sai dứt khoát, cười nói: "Vậy còn được, tha cho cậu đấy." Tuy rằng Lạc Thiên Thiên luôn trêu chọc cô Vivi khoe khoang mình hạnh phúc lắm, nhưng cũng biết cô Vivi và Phó Hàn Chanh có được ngày hôm nay cũng không dễ dàng gì. Bây giờ tình cảm vợ chồng bọn họ hòa thuận hạnh phúc, nhưng trước kia cũng từng gặp phải nhiều khúc chết, cũng chịu nhiều thiệt thòi không khác người khác là bao. Chẳng qua cô Vivi và Phó Hàn Chanh luôn suy xét cho đối phương, cho nên hai người mới có thể ở bên nhau đến cùng. Chuyện tình cảm không tham khảo người khác được, dù gì mỗi người cũng có một hoàn cảnh khác nhau, kinh nghiệm sống cũng không giống nhau, cho nên mỗi người sẽ có cách giải quyết vấn đề không giống ai hết, Lăng Kiều nói. Lạc Thiên Thiên nghe vậy đánh giá Lăng Kiều một cách khó hiểu. Giọng điệu này chẳng lẽ chị và cậu hai cũng có vấn đề hả? Lăng Kiều bất đắc dĩ nhún vai. Có, hơn nữa còn rất nhiều. Bởi vì thiếu tình thương của cha mẹ, cho nên Lăng Kiều vô cùng không có cảm giác an toàn, mà sự xuất hiện của Phó Tây Khâm đã làm đảo lộn cuộc sống yên tĩnh trước giờ của cô. Tình cảm của Phó Thầy Khâm làm cô thật bàng hoàng, cho nên lúc đầu cô mới không chút do dự mà lựa chọn từ chối cuộc tình này. Cô Vivi kinh ngạc nhìn Lăng Kiều, hoàn toàn không dự đoán được Lăng Kiều sẽ nói như vậy. Dù gì lúc trước Lăng Kiều cũng đã nói sau khi bộ phim này ghi hình xong sẽ chính thức cho Phó Thầy Khâm làm bạn trai cô rồi. Không ngờ giữa hai người còn có rất nhiều vấn đề không muốn để người khác biết. Lăng Kiều thấy cô Vivi nhìn mình, cười khẽ nói: Đương nhiên không phải vấn đề của anh ấy, mà là vấn đề về cảm xúc của tôi. Dù gì tôi đã quen sống một mình rồi, trong lúc nhất thời rất khó mà thay đổi được. Lăng Kiều định sẽ để Phó Thầy Khâm chính thức theo đuổi mình, nhưng sống một mình đã quen, muốn để một người khác bước vào trong thế giới của mình thật sự không dễ dàng gì. Lăng Kiều vẫn luôn nỗ lực điều chỉnh, nhưng tóm lại trong lòng cô vẫn còn một chút trở ngại, thậm chí còn hơi sợ cuộc tình này. Chẳng qua Lăng Kiều đã không còn cố tình xa cách Phó Thế Khâm như lúc đầu nữa rồi. Cô Vivi cạn lý với Lăng Kiều: Nếu đã quyết định tiếp thu cậu ấy thì cho dù trong lòng có trở ngại gì cũng nên nói rõ cho cậu ấy biết, hai người cùng nhau đối mặt, chứ đừng cứ giữ mãi trong lòng mình. Lăng Kiều trưởng thành trong hoàn cảnh rất khác với bọn họ, cho nên rất nhạy cảm, khó mà mở rộng cửa lòng với người khác được. Chẳng qua Phó Thế Khâm có thể đi được đến ngày hôm nay với Lăng Kiều đã là rất nỗ lực rồi. Lăng Kiều gật đầu. chẳng qua cũng phải chờ sau khi công việc kết thúc, tìm cơ hội thích hợp rồi mới nói. Nếu bây giờ Lăng Kiều thổ lộ, nhất định Phó Thạch Hầm sẽ canh giữ ở bên này, không chịu đi đâu nữa. Đến lúc đó không chỉ công việc của cô và cả đoàn phim, mà cả tập đoàn Phó Thị cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Chuyện công và chuyện tư, Lăng Kiều luôn luôn phân biệt rất rõ ràng. Lạc Thiên Thiên nghe hai người nói chuyện với nhau, rầu rĩ nói. Mình có nên bắt đối phương thay đổi theo ý của mình hay không? Làm vậy cũng không nên. Chẳng qua cậu đừng cứ buồn bực như bây giờ là được rồi. Cô Vivi dịu dàng khuyên. Lạc Thiên Thiên cũng không muốn thay đổi cô Vân Triệt. Chỉ là bởi vì lai lịch của cô Vân Triệt thần bí, Lạc Thiên Thiên cũng không có cảm giác an toàn với mối tình này. Cho nên mới nghĩ như vậy thôi. Nếu muốn có được cảm giác an toàn thì hai người phải từ từ cùng nhau bồi dưỡng ra mới được. Giống như cô Vivi và Phó Hàn Tranh. Lúc trước, cô Vivi nói thật về lai lịch của mình. Bất kể Phó Hàn Tranh đối xử với cô bao nhiêu, cô cũng không thể nào tin tưởng tình yêu này sẽ khiến anh không màng quá khứ của cô, vĩnh viễn ở bên cạnh cô. Lạc Thiên Thiên nhấp một ngụm rượu thủ thỉ. Có phải mình quá tham lam rồi đúng không? Rõ ràng ban đầu chị cảm thấy mình có thể ở bên cạnh anh ấy là được rồi. Chuyện đó cũng bình thường thôi. Nếu thích một người sẽ rất để ý đến người đó, tò mò về chuyện của người đó luôn, Lăng Kiều nói. Đương nhiên về chuyện này Lăng Kiều còn chưa làm được. Cô Vivi nhìn hai người chế nhạo cười nói. Rõ ràng là uống cùng Thiên Thiên để mượn rượu giải sầu, sao đột nhiên lại trở thành tọa đàm tình yêu và hôn nhân rồi? Ba người liền cười vang. Lạc Thiên Thiên cũng bắt đầu thông suốt rồi, tâm tình buồn bực suốt cả ngày cũng thoải mái hơn. Nếu đã vui vẻ rồi thì nên đi ngủ thôi, sáng mai còn làm việc. Cô Vivi nhìn đồng hồ, đứng dậy chúc hai người kia ngủ ngon, uống hết rượu trong ly rượu rồi mới trở về phòng nghỉ ngơi. Trở về phòng nằm xuống, cô lại suy nghĩ một chút về tiến độ công việc của mình. Theo kế hoạch thì còn khoảng 20 ngày nữa mới ghi hình xong, phải nghĩ cách đẩy nhanh tiến độ mới được. Rời nhà lâu quá rồi, cô thật nhớ hai đứa nhỏ, đặc biệt là lúc nãy đừng nhìn thấy bọn nhỏ trong điện thoại. Giọng nói non nớt kia kêu lên nhớ mẹ, cứ vang vọng trong đầu cô, làm cô thật nóng lòng về nhà với bọn nhỏ. Ngày hôm sau, cô Vivi và Lăng Kiều bận rộn khẩn trương ghi hình như thường. Lạc Thiên Thiên tranh thủ tới khách sạn trước lúc cô Vân Triệt tới tìm mình. Cô Vân Triệt đang định ra ngoài, vừa mở cửa liền nhìn thấy Lạc Thiên Thiên đứng ở ngoài đang định gõ cửa. Em không giận sao? Hôm kia từ sau khi cô về nhà, cô không nghe điện thoại của anh, cũng không trả lời tin nhắn của anh. Thậm chí anh đến chung cư tìm cô cũng không chịu ra ngoài. Hôm nay anh còn chưa đi, cô đã chủ động đến đây, xem ra là hết giận rồi. Vậy anh có nghĩ là em vô cớ gây rối không? Lạc Thiên Thiên hỏi. Với tính tình của anh, nhất định sẽ cho rằng cô làm vậy là ấu trĩ, là vô cớ gây rối. Không có. Cô Vân Triệt cười nhạt. Bị anh từ chối mấy lần, cô tức giận cũng là bình thường, hẳn là không phải vô cớ gây rối. Xin lỗi anh, Lạc Thiên Thiên nói. Cô chỉ lo suy diễn vấn đề theo hướng suy nghĩ của cô thôi, nên đã hoàn toàn xem nhẹ suy nghĩ của anh. Cô Vân Triệt ngẩn người vội vàng nói. Không, em không có gì phải xin lỗi, là anh phải xin lỗi mới đúng. Mấy ngày này anh có tiếp xúc với Phó Thế Khâm, cũng biết thời này hai người yêu nhau phải có quan hệ xác thịt thì mới biểu đạt được tình yêu của mình. Anh hết lần này đến lần khác từ chối cô, tuy nguyên nhân là vì anh sợ cô còn chưa suy nghĩ thấu đáo, sau này hối hận vì đã ở bên cạnh anh, cô sẽ chịu thiệt thòi. Nhưng nếu đứng ở vị trí của cô mà suy nghĩ thì đúng là anh làm vậy sẽ rất tổn thương cô. Lạc Thiên Thiên sững sờ, hiển nhiên không dự đoán được anh sẽ nói lời xin lỗi. Em muốn đi về. Anh đưa em về, cô Vân Triệt nói. Lạc Thiên Thiên bật cười, giải thích. Ý em là về thủ đô đấy. Lúc trước là bởi vì chuyện bức ảnh, cảm thấy không thể nào đối mặt với anh, cho nên cô mới theo bọn họ tới bên này. Bây giờ hiểu lầm đã được giải quyết rồi, mấy chuyện khác thì cứ từ từ giải quyết thôi, cho nên cô muốn về nhà. Được rồi, khi nào về? Cô Vân Triệt hỏi. Ngày mai đi. Đồ đạc còn chưa thu dọn, còn phải nói một tiếng với Vivi và Lăng Kiều nữa. Lạc Thiên Thiên giải thích. Cô Vân Triệt nghe vậy liền hỏi. Cần anh qua dọn đồ phụ em không? Lạc Thiên Thiên suy nghĩ rồi gật đầu. Sau đó cô dẫn Cố Vân Triện về chung cư thu dọn hành lý của mình. Buổi tối Cố Vivi và Lăng Kiều đi làm về, phát hiện Cố Vân Triện đang ở bên này. Có chút ngạc nhiên nhướng mày với Lạc Thiên Thiên. Mình định ngày mai về nhà, Lạc Thiên Thiên nói. Cố Vivi nghe vậy cũng không bất ngờ. Ngày mai bọn mình đều rất bận, không có thời gian đưa cậu đi được. Đưa cái gì? Đâu phải là không còn gặp nhau nữa, Lạc Thiên Thiên cười nói. Dù sao sau khi làm việc xong thì bọn họ cũng phải về thủ đô. Mà ca khúc chủ đề của bộ phim cũng còn chưa hoàn thành. Đâu phải là không gặp nhau nữa đâu. Cũng đúng, vậy ngày mai bọn mình khỏi đưa cậu đi nhé, Cố Vivi cười khẽ nói. Vốn dĩ Lạc Thiên Thiên đến đây là vì trốn tránh Cố Vân Triện thôi. Bây giờ hai người đã giải quyết được hiểu lầm. Việc trở về thủ đô cũng là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Vậy bọn mình ra ngoài ăn cơm nhé, Lạc Thiên Thiên nói rồi định đi lấy túi sách. Cố Vivi ngạc nhiên nhìn hai người. Bọn mình cũng định ăn cơm mà, còn muốn ra ngoài ăn làm gì? Lạc Thiên Thiên ngẩn người nhỏ giọng hỏi. Anh ấy ở lại nơi này, ăn cơm được không đấy? Chuyện khác không sợ, chỉ sợ ông xã hay ghen nhà cô lại nổi máu ghen lên nữa thôi. Cố Vivi phì cười. Nếu hai người không có hẹn trước, chỉ định ra ngoài ăn tối thôi, thì không sao đâu. Chỉ là một bữa cơm thôi mà. Vậy mình không khách khí. Lạc Thiên Thiên và Cố Vân Triệt quyết định ở lại nơi này ăn cơm. Cố Vân Triệt gật đầu với Cố Vivi, xem như nói lời cảm ơn. Trước kia anh không hiểu tình cảm bạn bè giữa Lạc Thiên Thiên với Cố Vivi là thế nào. Lúc trước còn dám theo Cố Vivi đến nơi nguy hiểm như nhà họ Cố nữa chứ. Nhưng sau khi tiếp xúc vài lần, anh dần dần cũng hiểu được bọn họ. Trên bàn ăn tối, chỉ có ba cô gái nói chuyện, còn Cố Vân Triệt chỉ yên lặng dùng cơm chứ không tham dự. Ba người trò chuyện một hồi cũng tới vấn đề cha mẹ Lạc Thiên Thiên phản đối bọn họ ở bên nhau. Lạc Thiên Thiên buồn rầu thở dài, bất đắc dĩ nói. Gần đây cha mẹ mình cứ gọi điện thoại hỏi xem bọn mình có chia tay chưa. Nghe giọng điệu vô cùng ngóng trông, mình chia tay luôn. Cố Vivi nhìn Lạc Thiên Thiên và Cố Vân Triệt, cười khẽ nói. Cái này mình cảm thấy cũng không trách vì sao cha mẹ cậu không hiểu được cậu. Dù gì đứng ở góc độ của bọn họ mà nhìn nhận vấn đề, thì Cố Vân Triệt đúng là không phải một ứng cử viên đáng giá để cậu phó thác chuyện chung thân đại sự. Vì sao? Lạc Thiên Thiên hỏi Cố Vân Triệt, tuy không nói chuyện, nhưng rõ ràng cũng bị đề tài này hấp dẫn sự chú ý. Cố Vivi bừng ly uống nước một ngụm, nhìn về phía Cố Vân Triệt hỏi. Anh Cố, dạo này ở lại thủ đô làm cái gì? Cố Vân Triệt suy nghĩ rồi nói thản nhiên. Không làm gì cả. Cố Vivi nhìn Lạc Thiên Thiên bất đắc dĩ nhún vai. Cho nên bây giờ cậu hiểu vì sao cha mẹ cậu phản đối chưa? Không hiểu lắm. Lạc Thiên Thiên không hiểu ra sao. Rõ ràng trước kia cha mẹ cô đã nói chỉ cần là người cô thích bọn họ sẽ không phản đối mà. Vậy mà từ khi cô và Cố Vân Triệt ở bên nhau, ngày nào bọn họ cũng khuyên cô chia tay. Cố Vivi cười, nghiêm túc nhìn hai người nói. Bình thường trong mắt cha mẹ, một người con rể đủ tư cách, ít nhất phải có một công việc đàng hoàng ổn định. Hiện giờ anh Cố lại chưa có. Anh ấy không có công việc cũng không sao, đâu phải mình không nuôi nổi anh ấy. Hơn nữa anh ấy cũng không để mình nuôi, Lạc Thiên Thiên nói. Bây giờ thu nhập của Lạc Thiên Thiên không thấp, cũng đủ hai người họ có cuộc sống đầy đủ. Hơn nữa tuy rằng Cố Vân Triệt không đi làm, nhưng hình như cũng có chút của cải. Tuy Lạc Thiên Thiên chưa từng hỏi đến chuyện này, nhưng dù sao cũng chưa từng thấy Cố Vân Triệt hết tiền. Có đôi khi mua quà cho cô cũng toàn là những thứ có giá trị xa xỉ. Mình biết cậu nuôi nổi anh ấy, nhưng cha mẹ cậu liệu có tình nguyện nhìn thấy cậu nuôi anh ấy không? Cố Vivi cười hỏi. Lạc Thiên Thiên không cần nghĩ cũng biết cha mẹ Lạc Thiên Thiên không muốn. Ngoài việc nhất định phải có một công việc đàng hoàng ổn định, cũng cần phải biểu đạt thành ý của anh ấy cho cha mẹ của cậu thấy nữa, làm cho bọn họ biết anh ấy rất muốn kết hôn với cậu. Mình nghĩ cậu rất ít dẫn khi dẫn anh ấy đi gặp cha mẹ cậu, đúng không? Cố Vivi nói. Lạc Thiên Thiên nhìn Cố Vân Triệt nói. Cha mẹ mình vừa thấy anh ấy là lại tỏ vẻ không vui rồi, sao mình để bọn họ gặp nhau được? Là cô theo đuổi anh ấy trước, bây giờ để anh ấy chịu thiệt thòi trước mặt người nhà mình, cô không nữa. Nhưng càng trốn tránh, không gặp mặt thì cha mẹ cậu mới càng không yên tâm với anh ấy, biết không? Cố Vivi khuyên. Cố Vân Triệt như suy tư gì gật đầu. cho anh ít qua lại với người khác nên trước giờ chưa từng nghĩ. Thì ra vấn đề là ở chỗ này. Vậy tôi phải làm thế nào? Hả? Cô Vivi ngẩn người. Thình lình bị cố Vân Triệt hỏi nên còn chưa phản ứng kịp. Cố Vân Triệt nghiêm túc hỏi. Tôi phải làm như thế nào thì cha mẹ cô ấy mới yên tâm? Cô Vivi cười gượng. Đầu tiên anh phải tìm một công việc nở mặt nở mày một chút. Đương nhiên nếu mua được nhà để hai người kết hôn rồi dọn vào ở tại thủ đô thì càng tốt. Tiếp theo chính là ra mặt dày đi gặp cha mẹ vợ tương lai nhiều một chút. Nhà họ Lạc chỉ có một đứa con gái là Lạc Thiên Thiên. Từ nhỏ cha mẹ đã coi như hòn ngọc quý trên tay rồi. Bây giờ tự nhiên ở đâu ra xuất hiện một người đàn ông, không công việc, không gia thế, lại còn có một khuôn mặt lúc nào cũng lạnh nhạt, không màng thế sự. Cho dù là cha mẹ nhà ai cũng sẽ không yên tâm giao con gái mình cho người đó đâu. Cô Vân Triệt là một người rất ham học hỏi. Vừa nghe cô Vivi gợi ý liền hỏi thêm. Vậy nên mua nhà ở đâu? Cô Vivi giờ khóc giờ cười nhìn cô Vân Triệt rồi nói. Cái này còn tùy ý thích của anh thôi. Đương nhiên nếu muốn lấy lòng cha mẹ vợ thì nên mua nhà ở nơi nào gần bọn họ càng tốt. Cũng tiện chăm sóc cho bọn họ. Cô Vân Triệt cảm thấy cũng có lý, âm thầm ghi nhớ lại. Còn công việc thì sao? Có cần phải giống Phó Hàn Tranh không? Cô Vivi vỗ trán. Như thế cũng không cần, chỉ cần làm cho bọn họ cảm thấy anh có năng lực nuôi gia đình là đủ, không cần quá khoa trương. Nếu cô Vân Triệt tự nhiên xoay một cái, liền biến hóa, trở thành tỷ phú, sẽ dọa cha mẹ của Lạc Thiên Thiên mất. Đến lúc đó hai người họ cảm thấy đàn ông có tiền hay lăng nhăng, sống trụy lạc, sẽ phản tác dụng. Có lý. Cô Vân Triệt nghiêm túc gật đầu. Lạc Thiên Thiên vội kéo kéo ống tay áo của cô Vân Triệt. Anh đừng nghe cậu ấy nói bậy, anh không cần phải làm mấy chuyện này đâu. Phải làm chứ. Cô Vân Triệt nói. Lai lịch của anh không rõ ràng, làm Lạc Thiên Thiên không có cảm giác an toàn, cộng thêm bị cha mẹ phản đối, nên khiến cô càng cảm thấy có áp lực gấp bội hơn. Trước giờ anh chưa từng nhận thấy được chuyện này, cho nên đã không chia sẻ với cô. Cô Vivi thấy cô Vân Triệt nghiêm túc, liền buồn cười. Vừa cảm thấy vui cho Lạc Thiên Thiên, cô Vân Triệt suy xét như vậy, xem ra là thật sự muốn kết hôn, sống cả đời với Lạc Thiên Thiên rồi. Chẳng qua người này trước kia chưa từng trải qua những chuyện như vậy, cho nên mới không giỏi ở khoảng lấy lòng người khác. Cô không ngờ các cô chỉ thuận miệng tán gẫu thôi, mà cô Vân Triệt lại thật sự nghiêm túc. Còn cần làm gì nữa không? Cô Vân Triệt hỏi. Cô Vivi cười gượng. Tôi chỉ có thể tạm thời nghĩ đến bấy nhiêu thôi, những chuyện khác còn cần phải xem tình huống thế nào. Vậy khi nào có tình huống, tôi sẽ hỏi sau. Cô Vân Triệt nói. Cô Vivi cạn lời. Thôi đi, mấy chuyện này cô cũng không có kinh nghiệm. Chẳng qua là cô cũng đã làm mẹ, có thể đứng ở góc độ người làm cha mẹ suy xét một vài vấn đề thôi. Lạc Thiên Thiên khó hiểu nhìn cô Vân Triệt. Anh thật sự định đi làm theo lời cậu ấy à? Mấy chuyện này phải nên làm. Cô Vân Triệt trịnh trọng nói. Trước kia là anh không hiểu cách thu phục lòng người, cũng không biết phải làm sao để thay đổi suy nghĩ của cha mẹ cô ấy. Nhưng bây giờ biết rồi, anh cần thiết phải làm mới được. Tính tình cha em không tốt, anh đến đó chắc chắn sẽ bị bọn họ gây khó dễ. Lạc Thiên Thiên lo lắng nói. Cô Vân Triệt lại cười. Anh không sợ. Cô Vivi thấy Lạc Thiên Thiên không nỡ để người ta chịu thiệt thòi, liền khuyên. Nếu hai người chỉ định yêu đương chứ không kết hôn, chuyện này đúng là không cần thiết làm. Nhưng nếu muốn kết hôn thì những việc này sớm muộn gì cũng phải đối mặt thôi. Hơn nữa càng làm sớm sẽ càng tốt. Bằng không chờ bọn họ lại ăn Tết thêm 3 năm nữa mới nhớ tới việc đến nhà họ Lạc tìm hai ông bà bàn chuyện kết hôn. Chỉ sợ đến lúc đó hai ông bà đã ghét Cố Vân Triệt đến mức không còn cứu chữa nổi. Cho nên thừa dịp bây giờ tranh thủ đi lấy lòng cha mẹ vợ tương lai đi. Chuyện này rất quan trọng. Lạc Thiên Thiên thở dài nhìn về phía Cố Vân Triệt nói. Vậy anh cũng đừng gặp bọn họ một mình. Lúc em không có mặt, bọn họ sẽ càng gây khó dễ cho anh hơn. Thiên Thiên, mấy chuyện này cậu càng che chở thì thành kiến của cha mẹ cậu dành cho anh ấy chỉ càng trầm trọng thôi. Cô Vivi nhắc nhở. Hơn nữa cô Vân Triệt đã sống nhiều năm nay, không đến mức chỉ vì chút chuyện nhỏ đó mà chị không được. Lạc Thiên Thiên mím môi, trong lòng không yên tâm. Còn cô Vân Triệt thì đang bắt đầu tính toán cách làm cho cha mẹ vợ tương lai vui rồi. nhưng anh cũng hiểu sẽ rất khó khăn đấy. Bữa cơm này, cô Vân Triệt cảm thấy mình được lợi rất nhiều. Hơn nữa, lần đầu tiên còn phát hiện lúc trước mình cho cô Vivi một cái mạng là lựa chọn vô cùng chính xác. Ăn tối xong, cô Vân Triệt theo thường lệ trở về khách sạn. Ngày hôm sau, lúc anh đến đón Lạc Thiên Thiên ra sân bay, cô Vivi và Lăng Kiểu đã sớm đến phim trường làm việc rồi. Từ phim trường trở lại thủ đô, Lạc Thiên Thiên vừa về nhà buông hành lý xuống, đã bị cô Vân Triệt gọi đến khu biệt thự ở gần đó để xem nhà. Anh có cần phải gấp gáp như vậy không? Vừa xuống máy bay, đã lo đi tìm nhà rồi. Cô vừa về đến nhà buông hành lý xuống, đồ đạc còn chưa kịp lấy ra, anh đã gọi điện thoại kêu cô đi xem nhà rồi. Hóa ra vừa rồi, anh đưa cô đến cửa nhà, đã vội vàng qua bên kia, xem nhà ngay lập tức. Mà xem nhà thì xem nhà thôi, mắc gì phải phô trương như thế chứ. Đi thẳng đến khu biệt thự cao cấp mà tìm nhà, dù quần anh có biết bây giờ ở thủ đô tấc đất tấc vàng hay không. Nhân viên môi giới bất động sản hào hứng giới thiệu mấy ưu điểm của căn nhà này cho bọn họ. Căn nhà này mới được xây vào năm ngoái, là một căn biệt thự có sân vườn rộng đến hơn 500 m². Lạc Thiên Thiên nhìn sơ sơ đã thấy nổi da gà. Tuy là cô sống ở thủ đô cũng đầy đủ, nhưng còn chưa có dũng khí đi xem mấy căn nhà như thế này. Anh điên rồi hả? Đi xem căn nhà lớn như vậy? Anh xem xét cả rồi, nơi này cách nhà em rất gần, hơn nữa nhà cửa cũng rộng rãi, có thể có không gian cho em làm việc. Nếu người nhà em dọn đến đây ở cũng được luôn. Cô Vân Triệt rất hài lòng đánh giá xung quanh. Lạc Thiên Thiên làm gì có tâm tư mà quan sát xung quanh, vội vàng lôi kéo khuyên anh bình tĩnh một chút. Chuyện mua nhà đợi chúng ta bàn bạc kỹ rồi quyết định đi, nơi này em thật sự mua không nổi. Giá trị của căn nhà này, cho dù lấy hết tài sản mà cô để dành được từ trước tới giờ, cũng không mua nổi nữa. Anh mua nổi, cô Vân Triệt nói. Lạc Thiên Thiên khó hiểu đánh giá anh. Anh suốt ngày ăn không ngồi rồi, có thể có bao nhiêu tiền, bình tĩnh một chút được không? Nhưng cô Vân Triệt lại cũng trực tiếp hỏi nhân viên. Bao nhiêu tiền? Nhân viên môi giới bất động sản nhìn xấp giấy tờ rồi nở nụ cười nói. Căn hộ 12 vạn 1 mét vuông, tổng giá trị là 6.700 vạn. Anh có muốn mua luôn không? Có, cô Vân Triệt đồng ý. Nhân viên môi giới bất động sản cười càng tươi hơn. Vậy anh định trả luôn một lần hay là trả góp? Trả một lần. Cô Vân Triệt vẫn bình tĩnh. Lạc Thiên Thiên trợn mắt, há hốc mồm nhìn cô Vân Triệt. Lấy lại tinh thần liền nhắc nhở. Anh nghe cho rõ đi, là 6.700 vạn, không phải là 670 vạn. Anh bình tĩnh một chút được chưa? Anh rất bình tĩnh. Cô Vân Triệt nói xong lại hỏi nhân viên. Vậy chúng tôi cần phải chuẩn bị gì? Nếu trả luôn một lần thì chỉ cần có thẻ căn cước công dân và sổ hộ khẩu là được rồi. Hôm nay nhân viên môi giới bất động sản gặp được một vị khách hào phóng như thế, trong lòng đã sớm vui đến nở hoa. Cô Vân Triệt suy nghĩ một chút, nghiêng đầu nhìn cô. Nhà em gần đây, về lấy đi. Cái gì? Vậy là sao? Giọng nói của Lạc Thiên Thiên có chút run run. Người ta yêu cầu sổ hộ khẩu bản địa, anh không phải người ở đây, em mới có. Cô Vân Triệt bình tĩnh nói. Nhân viên môi giới bất động sản nghe vậy, khó tin nhìn người nói chuyện. Người này muốn mua đứt căn nhà này để tặng cho bạn gái sao? Sổ hộ khẩu mẹ em giữ, bà ấy sẽ không đưa cho em đâu, Lạc Thiên Thiên nói. Cha mẹ cô phòng ngừa cô trộm sổ hộ khẩu kết hôn nên đã sớm giấu rồi. Cô Vân Triệt suy nghĩ rồi nói. Vậy em ở đây một chút, để anh đi lấy. Lạc Thiên Thiên giữa khóc giữa cười. Anh có đi, mẹ em cũng sẽ không đưa cho anh đâu. Cô Vân Triệt không nói gì, bước đi như gió. Qua không đến 10 phút sau, anh đã cầm sổ hộ khẩu nhà cô trở lại. Lạc Thiên Thiên ngạc nhiên, nhìn thứ trong tay anh. Mẹ em, sao lại đưa cái này cho anh? Cô Vân Triệt lấy theo sổ hộ khẩu, còn không quên lấy cả thẻ căn cước cô để ở nhà nữa. Anh đưa cho nhân viên môi giới bất động sản. Vậy làm thủ tục đi. Này, em hỏi anh, sao mẹ lại đưa cho anh vậy? Lạc Thiên Thiên hỏi. Mẹ cô vừa nãy còn khuyên cô chia tay, không có khả năng dễ dàng như vậy đã chịu đưa sổ hộ khẩu cho anh. Cô Vân Triệt nhẹ nhàng cười. Anh lấy trộm. Lạc Thiên Thiên ngây ngốc nhìn anh. Bằng năng lực của anh, cô không nghi ngờ gì khi nghe anh nói là anh trộm sổ hộ khẩu nhà cô. nhưng nghĩ thế nào cũng cảm thấy có chỗ nào đó không đúng cho lắm. Nhân viên môi giới bất động sản đi ở phía trước bọn họ vừa nghe vậy, thiếu chút nữa kinh ngạc đến cười to lên. Anh ta đã từng nghe qua trộm sổ hộ khẩu, kết hôn với bạn gái, chứ còn chưa nghe qua trộm sổ hộ khẩu để mua nhà cho bạn gái bao giờ. Chẳng qua có một khách hàng ra tay rất dứt khoát như vậy, bọn họ cầu còn không được. Lạc Thiên Thiên giữ chặt anh, nói, anh nghĩ cho kỹ đi, hơn 6.000 vạn lận đấy. Bây giờ chúng ta còn chưa kết hôn, nếu anh mua cho em, về sau sẽ không lấy lại được đâu. Anh không muốn lấy lại, Cổ Vân Triện nói. Anh luôn luôn bốn bề là nhà, không muốn dừng lại ở đâu cả, cho nên cũng chưa từng có ý định sở hữu bất động sản bao giờ. Nhưng vì có cô, bây giờ anh đã sắp có được một nơi gọi là nhà để có thể nghỉ chân lâu dài rồi. Lạc Thiên Thiên bật cười. Anh không sợ cuối cùng em lừa tiền lừa tình cảm của anh sao? Em sẽ không làm vậy. Cổ Vân Triện nói xong, liền thúc giục nhân viên môi giới bất động sản làm thủ tục. Bởi vì là trả luôn một lần, cho nên mấy thủ tục dườm ra cũng nhanh chóng được giải quyết xong xuôi. Lạc Thiên Thiên cầm hợp đồng mua nhà, đầu óc vẫn còn ngây ngốc, nhìn về phía Cố Vân Triệt một cách đầy khó hiểu. Người này tự nhiên lại ném cho cô một căn nhà hơn 6.000 vạn, mà biểu tình lại vẫn thoải mái, giống như mua cho cô một món đồ chơi vậy. Cũng không còn sớm nữa, anh đưa em về. Cố Vân Triệt đưa cô về nhà, thuận tiện trả lại sổ hộ khẩu về chỗ cũ. Lạc Thiên Thiên đứng ở cửa nhà hỏi, bây giờ đã mua nhà rồi, muốn đi theo em vào gặp bọn họ một chút không? Lần sau đi, anh còn phải đi tìm việc làm. Cổ Vân Triện nói. Lạc Thiên Thiên vỗ trán. Anh còn cần làm việc sao? Một người bỏ ra hơn 6.000 vạn để mua một căn nhà mà không chớp mắt lấy một cái, còn cần làm việc sao? Cần chứ. Cổ Vân Triện nghiêm túc nói. Vậy anh cứ làm gì anh thấy vui là được rồi. Lạc Thiên Thiên thở dài, quyết định từ bỏ khuyên bảo anh. Bây giờ anh giống như bị chúng ta vậy, cô nói gì cũng không thuyết phục được anh nữa. Nhưng một người không thích tiếp xúc với người khác như anh, thật sự không biết có thể tìm được công việc gì nữa. Nửa giờ sau, tập đoàn Phó Thị gần tới giờ tan tầm. Phó Hàn Tranh họp xong trở lại văn phòng, mới phát hiện trong văn phòng mình có một người đang ngồi. Chẳng qua anh cũng chỉ là sừng sốt vài giây, liền nói thẳng. Có chuyện gì nói thẳng, còn có 10 phút tôi phải tan tầm. Tôi cần một công việc, Cổ Vân Triện nói. Cổ Vân Triện cần một công việc đàng hoàng ổn định, nhưng anh cũng không muốn cùng tiếp xúc với nhiều người. Cho nên sau khi suy nghĩ, rồi mới tới tìm Phó Hàn Tranh để tìm một công việc cho đơn giản. Phó Hàn Tranh ngạc nhiên nhìn Cổ Vân Triện một cái. Theo anh được biết, dù Cổ Vân Triện không làm việc, cũng có rất nhiều tiền, không xài hết mà. Anh hết tiền à? Không có, nhưng tôi thiếu một công việc, thoạt nhìn đàng hoàng ổn định một chút. Cổ Vân Triện nói. Phó Hàn Tranh hiểu rõ gật đầu. Tôi sẽ không trả lương cho anh. Không cần, tôi chỉ cần một công việc thôi. Cổ Vân Triệt cường điệu. Phó Hàn Tranh sang khoái đồng ý. Tôi sẽ cho người sắp xếp, cuối tuần thông báo cho anh. Cổ Vân Triệt nhận được câu trả lời hài lòng, nói cảm ơn rồi chuẩn bị rời đi. Đi tới cửa, đột nhiên lại nhớ tới cái gì, quay đầu nói. Còn nữa, tôi muốn biết tất cả mọi chuyện của nhà họ Lạc. Người xưa có câu, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Anh muốn hai ông bà nhà họ Lạc hoàn toàn yên tâm với anh, ngoài một công việc ổn định và nhà riêng theo như lời Cố Vi Vi, thì cũng cần phải biết thêm thông tin về bọn họ, để còn biết cách đối đãi nữa. Như vậy mới có thể làm cho bọn họ buông bỏ thành kiến, không còn khuyên Thiên Thiên chia tay với anh nữa. Chẳng qua chuyện điều tra người khác ở Trung Quốc, thế lực của anh đương nhiên là không bằng Phó Hàn Tranh. Phó Hàn Tranh, anh thật đúng là không khách khí. Anh chiếm được chỗ tốt từ tôi càng nhiều hơn nữa, Cố Vân Triện nói. Dù gì cái mạng của vợ Phó Hàn Tranh cũng là nhờ Cố Vân Triện ban cho. Hơn nữa dựa theo kế hoạch ban đầu của Cố Vân Triện, Cố Vân Triện phải nên đứng về phe Cố Tư Đình mới đúng. Mấy chuyện này Cố Vân Triện đều nhường cho Phó Hàn Tranh có lợi rồi, còn không muốn báo ân hay sao? 3 ngày sau sẽ gửi cho anh. Phó Hàn Tranh không có từ chối yêu cầu của Cố Vân Triện. Dù sao yêu cầu của Cố Vân Triệt cũng chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Cảm ơn. Cố Vân Triệt nói cảm ơn, sau đó mở cửa rời đi. Phó Thế Khấm đang định đi vào văn phòng, vừa vặn gặp được Cố Vân Triệt ngoài cửa. Cái tên này đến đây từ khi nào? Hơn nữa Cố Vân Triệt với Phó Hàn Tranh cũng đâu có chuyện gì để nói, trừ phi là có liên quan đến Cố Vi Vi. Chẳng lẽ chị dâu gặp chuyện gì rồi? Phó Thế Khâm nhìn theo Cố Vân Triệt đi vào thang máy, rồi cuống quýt vọt vào văn phòng. Anh, tên kia tìm anh làm gì? Có phải chị dâu... Phó Hàn Tranh nhìn Phó Thế Khâm một cái, bình tĩnh nói. Anh ta tới tìm anh, nhờ hỗ trợ thôi. Anh ta nhờ anh hỗ trợ hả? Phó Thế Khâm khó tin. Cái tên biến thái này mà cũng cần bọn họ hỗ trợ sao? Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ dặn dò. Em với Từ Khiêm sắp xếp cho anh ta một công việc nào oai một chút, không cần phải tiếp xúc với người khác, nhưng nghe tên thì có vẻ quan trọng lắm. Hả? Phó Thế Khâm ngây ngốc. Hóa ra tên kia tới tìm việc làm. Đương nhiên không cần trả lương đâu, Phó Thế Khâm nói. Vừa nghe đã biết Cố Vân Triệt chỉ cần một công việc, nghe ra có vẻ oai oai, oai phong ghê gớm lắm thôi, chứ cũng không phải thật sự muốn làm việc. Người này rất không khách khí, không phải là không tự giải quyết được, chẳng qua là lười giao tiếp với người ngoài, với lại lười suy nghĩ, tốn thời gian nên mới tới tìm bọn họ thôi. Phó Thế Khâm vẫn bày ra về mặt dấu chấm hỏi. Nhưng làm như vậy để làm gì? Người ta vui. Phó Hàn Tranh chỉ nói ba chữ này đã bao hàm đầy đủ hàm ý trong đó. Phó Thế Khâm không còn lời gì để nói, chỉ đành gật đầu nhận lệnh. Còn nữa, điều tra xem hai vợ chồng nhà họ Lạc thích cái thứ gì, thu thập thật rõ ràng chi tiết rồi đưa cho anh ta. Phó Hàn Tranh dặn dò. Phó Thế Khâm bắt đầu hiểu ra. Thì ra là anh ta muốn lấy lòng cha mẹ vợ tương lai, còn rất thông minh đấy chứ. Biết điều tra rõ ràng sở thích của người ta rồi mới ra tay. Cái này thông minh hơn Phó Lão Tam nhiều. Phó Thế Dịch đến giờ còn chưa được cha mẹ Đinh Đông Đông vừa mắt, cũng không biết gãi đúng chỗ ngứa, chỉ biết cố tình gây sự chú ý với người ta mà thôi, mà cũng không hề được người ta để ý nữa. Trong vòng một tuần sắp xếp ổn thỏa cho anh ta. Phó An Tranh nói xong tan tầm về nhà với các con. Phó Thế Khâm tiễn anh cả đi, rồi vội vàng tìm Từ Khiêm để thương lượng sắp xếp. Không còn cách nào khác, chị dâu của anh không có ở đây. Anh cả có con nên phải về nhà trông con. Anh đành phải cố gắng làm nhiều việc hơn. Từ Khiêm vừa làm việc vừa nói. Anh nói xem, sao cậu ba lại không biết làm theo cách này đi nhỉ? Không được nhắc nhở nó, Phó Thế Khâm cảnh cáo. Anh và Phó Lão Tam đã đánh cược rồi. Bây giờ anh đang có phần thắng lớn hơn, không nên giúp Phó Lão Tam. Hiệu suất làm việc của cấp dưới thật cao. Không đến một tuần sau, mọi yêu cầu của Cố Vân Triệt đều đã được chuẩn bị xong xuôi. Cố Vân Triệt chờ mình biến hóa thành cổ đông của tập đoàn Phó Thị. Hơn nữa còn là tổng giám đốc một công ty chi nhánh của Phó Thị nữa. Không chỉ in sẵn danh thiếp cho anh, mà cả văn phòng cũng đều chuẩn bị xong xuôi. Thậm chí còn thuê trợ lý chuyên môn cho anh nữa. Tất cả đã sắp xếp xong xuôi. Phó Thế Khâm dẫn theo Từ Khiêm đi gặp Cố Vân Triệt. Uống trà hay là uống nước? Cố Vân Triệt hỏi. Trà, cảm ơn. Phó Thế Khâm không chút khách khí, ngồi xuống sofa trong phòng khách, đánh giá xung quanh rồi cảm thán. Anh đúng là sống trên đống tiền đấy. Tuy là Phó Thế Khâm cũng có nhiều tiền tùy hứng, nhưng cũng phải làm việc vất vả mới có được. Cố Vân Triệt pha trà không nhanh không chậm, rót ra 3 cái ly. Từ Khiêm nhìn chăm chăm bộ trà cũ, hai mắt trợn tròn. Bộ trà này là men xanh trong lò nung của triều đình thời Tống đây mà. Một bộ trà cũ bằng men từ thời Tống tới bây giờ vẫn còn nguyên vẹn, chính là chân phẩm châu báu. Chính là chân phẩm báu vật, ai mà mua được cũng trân quý, cất lên tủ trưng bày. Vậy mà Cố Vân Triệt lại thật sự lấy đi pha trà. Hình như là vậy. Cố Vân Triệt bình tĩnh. Phó Thế Khâm mới vừa cầm tách trà lên, hai tay cũng không khỏi run rẩy, thiếu chút nữa đã làm rơi. Bà cụ nhà anh cũng rất thích sưu tầm đồ cổ, nhưng thông thường sau khi mua về đều cất giữ như bảo bối vậy. Không ngờ Cố Vân Triệt lại lấy đồ cổ uống trà. Thứ này mà anh mang ra uống trà không thích hợp cho lắm đâu. Trà cũ không dùng để uống trà thì dùng để làm gì? Cố Vân Triệt nhìn hai người một cái. Phó Thế Khâm nhìn Từ Khiêm bên cạnh, nhỏ giọng nói. Có phải anh ta đang khoe khoang độ giàu có với tôi hay không? Từ Khiêm không dám cầm lấy tách trà nữa. Sợ tay mình run, làm vỡ của người ta, nên đền không nổi. Lờ đãng liếc mắt một cái, lại thấy cách đó không xa, có một bình hoa lan. Liền giận mình, hít sâu một hơi. Cái Cái kia có phải là men ngọc Caladon đầu thời nhà Minh không? Bình hoa này theo Từ Khiêm nhớ thì thời đó người ta cũng chỉ làm ra có mấy bình thôi. Có ba bình hiện giờ đang nằm trong viện bảo tàng quốc gia, một cái đang thuộc sở hữu của một người ở bên Anh. Lúc ấy người ta bỏ ra hơn 4.800 vạn mới mua được. Đây đúng là một cái bình hoa, nhưng còn là một cái bình hoa có giá trên trời nữa. Thật không tin nổi Cố Vân Triệt lại thật sự dùng nó để cắm hoa. Không nhớ nữa, hình như là vậy đó. Cố Vân Triệt thản nhiên. Từ Khiêm cảm thấy nổi cả da gà. Mấy thứ này toàn là đồ cổ vô cùng quý giá. Cho dù là người vô cùng giàu, cũng chưa từng có trường hợp nào như Cố Vân Triệt cả. Cố Vân Triệt pha trà xong, liền trực tiếp hỏi. Đã làm xong cả chưa? Phó Thực Khâm liếc Từ Khiêm một cái. Đưa cho anh ta đi. Từ Khiêm vội vàng mở túi sách ra, lấy hộp danh thiếp đã in sẵn, cùng với tư liệu của công ty, đưa cho Cố Vân Triệt. Anh Cố, đây là danh thiếp của anh. Đây là nơi mà anh quản lý, cho nên anh cần phải biết những thông tin cơ bản của nơi này, để khi có người hỏi thì còn có thể trả lời được. Mặt khác công ty cũng đã sắp xếp cho anh một văn phòng rồi, nếu anh muốn đi làm thì có thể đến văn phòng. Cố Vân Triệt nhìn danh thiếp và tư liệu của công ty, hài lòng gật đầu. Danh thiếp có thể chứng minh nghề nghiệp của anh, nhưng cũng phải hiểu biết về công việc của công ty nữa. Để đề phòng người nhà họ Lạc hỏi bất thình lình, thì anh còn biết đường mà trả lời. Phải chuẩn bị thật cẩn thận chu đáo mới được. Với lại chúng tôi cũng có chuẩn bị sẵn một trợ lý cho anh. Lỡ như có cái gì anh không cần, hay là không hiểu trong công việc, thì có thể hỏi anh ta. Từ Khiêm đưa danh thiếp của trợ lý qua. Rất tốt. Cố Vân Triệt hiển nhiên vô cùng hài lòng. Phó Thầy Khâm lại móc ra một tập hồ sơ khác để lên bàn nói. Đây là tư liệu về hai vợ chồng nhà họ Lạc, bao gồm chuyện làm sao bọn họ quen biết nhau, khi nào yêu đương, khi nào kết hôn, tuổi trẻ từng viết thư tình thế nào, sở thích của hai người đó, đã đi qua những nơi đâu. Tất cả đều đã thu thập rất rõ ràng chi tiết cho anh. Cố Vân Triệt cầm lấy, lật xem một chút. Tất cả đều được trình bày rất rành mạch. Từ các sự kiện trong gia đình nhà họ Lạc mấy năm nay cho đến sở thích chi tiết của cha mẹ vợ tương lai. Phó Thầy Khâm cười tùm tìm hỏi. Anh còn có yêu cầu gì khác nữa không? Cố Vân Triệt suy nghĩ rồi nói. Tạm thời thì không có. Phó Thầy Khâm xoa xoa hai tay, cười nói. Công việc này của anh, bởi vì không cần làm việc cho Phó Thị, chỉ là chức vụ trên danh nghĩa, cho nên chúng tôi sẽ không trả lương cho anh. Anh phải tự trả lương cho mình. Cố Vân Triệt gật đầu. Phó Thầy Khâm cười thật chân thành, móc ra một tờ giấy nói. Vậy tiền thuê văn phòng của anh, còn có chi phí điều tra tư liệu của nhà họ Lạc, mong anh hãy chi trả. Còn trợ lý kia, dù sao là nhân viên trong công ty, làm trợ lý của anh cũng chỉ là kiêm chức mà thôi. Cho nên, cái này là chúng tôi phục vụ thêm. Tiền thuê phí điều tra? Cố Vân Triệt nhíu mày, lúc Phó Hàn Tranh đồng ý, anh không hề nhắc tới mấy chuyện này. Phó Thầy Khâm cười đến nhiều hai mắt giải thích. Hỗ trợ thì hỗ trợ, chứ anh cả của tôi cũng có nói qua rồi. Ngoài chị dâu của tôi, không ai chiếm được lợi từ anh ấy hết. Từ Khiêm cũng bổ sung theo. Vậy về tiền thuê văn phòng, anh muốn trả theo năm hay là theo tháng? Đương nhiên, nếu anh trả theo năm thì sẽ nhận được tiền chiết khấu. Người này đi làm công việc, phải tự trả lương cho mình còn không nói, lại còn phải trả tiền ngược lại cho bọn họ nữa. Thương vụ này đúng là ngược đời. Nhà họ Phó thật đúng là cả gia đình đều là gian thương. Cố Vân Triệt ghét bỏ. Quá khen. Phó Thầy Khâm cười tươi. Vậy bên nhà cậu, có dư người giúp việc không? Chia cho tôi vài người luôn đi. Cố Vân Triệt nói. Cả nhà lớn như vậy, bình thường muốn quét tước dọn dẹp cũng cần có người làm mới được. Cố Vân Triệt không muốn tự ra ngoài tìm người, rất phiền phức. Người giúp việc bên nhà họ Phó thuê thì chắc chắn năng lực làm việc và nhân phẩm đều đã được kiểm tra, tuyển chọn kỹ càng rồi mới thuê về. Cũng được, chẳng qua anh tự trả tiền mướn người ta đây nhé. Phó Thị Khâm nói. Được rồi, tất cả chi phí ngày mai tôi sẽ chuyển cho cậu. Cố Vân Triệt đồng ý. Phó Thị Khâm cười gật đầu. Lúc tới đây anh còn sợ Cố Vân Triệt sẽ quỵt nợ, không ngờ lại đồng ý thật dứt khoát. Cố Vân Triệt tiễn hai người đi, rồi nghiêm túc ở nhà nghiên cứu tư liệu của nhà họ Lạc, cố gắng ghi nhớ từng sở thích của cha mẹ Lạc Thiên Thiên. Lạc Thiên Thiên làm việc xong đến nhà Cố Vân Triệt, liền thấy trên bàn có danh thiếp của anh, nhíu mày hỏi. Anh đi làm ở phó thị hả? Anh xài di động, còn chưa tính là thuần thục, sao có thể đi làm ở phó thị được? Xem như là vậy đi, Cố Vân Triệt đáp. Tổng giám đốc. Lạc Thiên Thiên nhìn kỹ chức vị trên danh thiếp, thiếu chút nữa cho rằng mình hoa mắt. Anh nhờ Phó Hà Tranh làm cái này cho anh hả? Cậu ta sắp xếp giúp anh, Cố Vân Triệt thành thật nói. Lạc Thiên Thiên vỗ trán. Nếu anh muốn đi làm, chúng ta có thể nghĩ cách giải quyết mà. Đến phó thị nhờ vả người ta làm gì? Bằng sự hiểu biết của cô, anh căn bản sẽ không cảm thấy hứng thú với công việc của tập đoàn phó thị. Không ngờ vừa đến đó đã chiếm lấy vị trí tổng giám đốc rồi, thật quá không thích hợp. Cố Vân Triệt nghe ra cô lo lắng, liền chậm rãi giải thích. Chỉ là trên danh nghĩa thôi, bọn họ sẽ không trả lương. Hơn nữa anh cũng có thanh toán tiền cho bọn họ. Lạc Thiên Thiên, hóa ra công việc này là do anh tiêu tiền mua được. Thời cổ đại có mua quan bán quan, thời này tập đoàn phó thị còn có thể bán chức vị trong công ty nữa sao? Anh có chắc là làm vậy sẽ không gây phiền toái cho người ta hay không đấy? Lạc Thiên Thiên hỏi. Cố Vân Triệt lấy tờ hóa đơn phó thư khâm viết ra cho, mở ra. Anh thật sự thanh toán cho bọn họ mà. Anh cũng không muốn đi phó thị làm việc, chỉ là cần có một công việc thoạt nhìn rất oai để cha mẹ cô yên tâm về anh mà thôi. Hơn nữa chút tiền lương nhỏ nhoi kia của phó thị, anh thật sự rất chướng mắt. Lạc Thiên Thiên cầm giấy tờ lên nhìn, khoản phí này thật đúng là Cố Vân Triệt không được lợi gì từ người ta hết. Anh nhìn xem, tiêu tiền đi mua công việc, không có tiền lương, còn phải trả tiền thuê văn phòng, tiền mướn người nữa chứ. Cố Vân Triệt nhìn cô, vì anh thích em. Nếu như vậy, có thể đổi lấy sự an tâm của cô và cha mẹ cô, cỡ sao không làm. Lạc Thiên Thiên ngượng ngùng che mặt. Anh thật là đáng ghét. Nghiêm túc lấy lòng người ta như vậy, thật là càng làm cho người ta chịu không nổi. Phòng làm việc của em đã sửa sang ổn rồi đó. Em đi xem còn thiếu cái gì nữa không? Được đó, Lạc Thiên Thiên đầy chờ mong. Trước lúc về lại thủ đô, cô vẫn luôn cảm thấy mối quan hệ của hai người họ không có tương lai. Nhưng bây giờ cô càng lúc càng cảm thấy giữa bọn họ có tương lai, còn có thể nắm tay đi chung suốt cả đời. Người này không định bất kỳ lúc nào cũng có thể rời đi khỏi cô như lúc trước cô vẫn tưởng. Cố Vân Triệt đẩy đồ xuống, dẫn cô đi xem căn phòng làm việc mà anh đã chuẩn bị hai ngày nay. Cô cần các loại nhạc cụ, anh đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ xong cả. Thậm chí anh còn chuẩn bị thêm thiết bị ghi âm cho cô. Anh thật là chu đáo, Lạc Thiên Thiên cảm thán. Trang bị ở đây còn chuyên nghiệp hơn cả phòng làm việc hiện tại của cô. Cố Vân Triệt thấy cô hài lòng, liền hỏi. Vậy khi nào tiện để anh gặp cha mẹ em đây? Lạc Thiên Thiên nghiêm túc suy nghĩ, rồi nói. Em cảm thấy có lẽ Vivi nói rất đúng. Chuyện này chúng ta nên có kế hoạch mới được. Lúc trước cô cũng có đưa anh đi gặp cha mẹ rồi, chẳng qua lần nào cũng tan rã trong không vui. Cho nên lần này, cho dù cô có dẫn anh gặp bọn họ nữa, thì bọn họ cũng sẽ tỏ thái độ không vui với anh mà thôi. Kế hoạch gì vậy? Cố Vân Triệt cười hỏi. Lạc Thiên Thiên ngồi xuống sofa. Nếu cứ như vậy mà sắp xếp cuộc gặp ngay, bọn họ sẽ còn thành kiến, anh không thuyết phục được đâu. Cho nên, Cố Vân Triệt hỏi. Cho nên chúng ta phải đánh bại từng người một. Lạc Thiên Thiên suy nghĩ rồi nói. Chuyện này ra ý tưởng. Ra tay với cha em trước. Mẹ cô phản đối rất kiên quyết, cho nên không phải một sớm một chiều mà có thể thuyết phục được. Tuy rằng cha cô cũng phản đối, nhưng không có kiên quyết như mẹ, cho nên sẽ dễ thuyết phục hơn một chút. Vậy phải làm sao? Cố Vân Triệt hỏi. Lạc Thiên Thiên nhìn anh nói. Cha em thích đồ cổ thư pháp, thích chơi cờ, mấy thứ này anh đều biết. Cho nên chỉ cần thời cơ thích hợp, ông ấy nhất định sẽ rất thích anh. Anh sẽ cố gắng, Cố Vân Triệt đáp. Lạc Thiên Thiên nhìn chăm chăm anh một lúc. Rõ ràng anh không thích tiếp xúc với người khác, nhưng cha mẹ em đành phải để anh khó xử rồi. Từ khi quen biết tới nay, cơ hồ ngoài cô ra, cô rất ít khi thấy anh nói chuyện với người khác. Lần này anh cố tình lấy lòng cha mẹ cô hoàn toàn là bởi vì cô, cho nên trong lòng cô vừa cảm động vừa đau lòng. Không có đâu, Cố Vân Triệt mỉm cười nói. Nếu đã quyết định ở bên nhau thì không thể để một mình cô gánh chịu áp lực được. Đúng là anh không thích giao tiếp với người khác, nhưng anh rất sẵn lòng tiếp cận cha mẹ cô. Ngày mai cha em sẽ đi dạo ở khu chợ đồ cổ để ghé qua một cửa hàng mới khai trương. nói là muốn săn vài thứ quý hiếm. Anh đến đó thử vận may đi. Lạc Thiên Thiên đề nghị. Cố Vân Triệt gật đầu. Vậy khi nào cho em ra ngoài thì em nhớ báo cho anh biết. Giả bộ đến đó rồi làm như tình cờ gặp được cũng được. Nhưng nếu muốn làm được chút việc lấy lòng ông ấy, còn phải xem thời cơ thế nào. Lỡ như cha em có nói cái gì khó nghe thì anh cũng đừng để trong lòng. Lạc Thiên Thiên sợ hai người chạm mặt rằng co. Cô không lo lắng Cố Vân Triệt sẽ làm cha cô tức giận, bởi vì anh rất ít nói. Nhưng cha cô thì chắc chắn sẽ không nể nang anh.